Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 985, tốc chiến tốc thắng. Góc truyện audio.com. Ba ca nhà đường, đi chết đi, ngu xuẩn người Hoa, ngươi thật coi là Nakamura đại thần hội mang phi nguyệt dạ tới sao? Hắn muốn chỉ là ngươi chết mà thôi. Hàn Mang chợt hiện đồng thời. Hai cái tiếng cười khinh miệt từ Lâm Hoan vang lên bên tai. Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, bước ra hướng một bên tránh đi. Chỉ là hai người kia xuất hiện quá mức đột nhiên. Chờ Lâm Hoan phát giác lúc bọn hắn đã đi tới trước người. Hắn mặc dù phản ứng rất nhanh, vẫn là bị hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đụng phải thân thể. Phanh phanh nương theo lấy hai tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Lâm Hoan lui nhanh đến 10 mét có hơn trong bụi cỏ dại. Không biết vô tình hay là cố ý, Lâm Hoan lui lại lúc đạp trúng mấy khỏa cỏ dại. Cùng lúc đó, ngay tại thông qua giám sát thiết bị quan sát trận chiến đấu này, Nakamura liền phát hiện hình ảnh theo dõi biến thành sơn tối nhất mảnh. Đáng chết, giám sát thiết bị làm hắn dẫm hỏng. Nakamura thấy được Lâm Hoan lui lại động tác, sẽ liên lạc lại đến hình ảnh theo dõi biến mất. Hắn liền biết Lâm Hoan đang lùi lại lúc trong lúc vô tình dẫm lên hắn bố trí tại Nagawa nhà máy hóa chất cửa camera. Thầm mắng một câu về sau, Nakamura điều chỉnh hạ tâm tình, nỉ non nói, hừ, mặc dù không nhìn thấy thực ra là hình ảnh, nhưng có độc hạt cùng ảnh lang xuất thủ, Lâm Hoan hẳn phải chết không nghi ngờ. Người thần bí trong điện thoại đã cáo chi Nakamura Lâm Hoan thực lực bây giờ là truyền thuyết sơ kỳ. Để cho an toàn, Nakamura mới đưa độc hạt cùng ảnh lang đồng thời phái đi qua. Vừa rồi giám sát mặc dù chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không cách nào nghe được thanh âm, nhưng theo Nakamura, độc hạt cùng ảnh lang đã chém trúng Lâm Hoan. Lâm Hoan làm hai người liên thủ diệt đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, tình huống thật cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Nagawa nhà máy hóa chất cửa, nhìn thấy tự mình chém trúng Lâm Hoan về sau. Độc hạt cùng ảnh lang liền sinh lòng mừng rỡ. Chỉ là đợi bọn hắn thấy rõ ràng Lâm Hoan trạng thái về sau. Nhưng lại lập tức kinh hô lên. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Làm sao có thể, kiếm của ta làm sao liền y phục của hắn đều không có vạch phá? Tại độc hạt cùng ảnh lang trong tầm mắt, Lâm Hoan vậy mà lông tóc không thương, thậm chí liền y áo đều không có chút nào tổn hại. Cái này sao có thể? Chờ một chút, thanh âm mới vừa rồi. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi dùng trong tay võ sĩ đao chém trúng Lâm Hoan lúc phát ra thanh âm là đương đương âm thanh. Vậy căn bản chính là võ sĩ đao chạm tại kim loại lên sau mới có thể phát ra thanh âm. Y phục của hắn có gì đó quái lạ. Hai người rất nhanh đừng cho ra cái kết luận này. Lâm Hoan đứng vững bước nhỏ là nhìn lướt qua mới vừa rồi bị hắn dẫm qua cỏ dại. Xác định Nakamura bố trí ở chỗ này camera toàn bộ làm hắn dẫm hư về sau. Lúc này mới đưa mắt hướng về phía trước nhìn lại. Đây là hai trung niên nam tử. Một cao một thấp, cao gầy như cây gậy trúc, thấp béo như bí đao. Hai người đều là mặc vào một thân màu đen võ sĩ phục. Trên tay đều cầm một cái thái đao. Rất rõ ràng, vừa rồi hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chính là cái này hai thanh thái đao phát ra. Chỉ là Lâm Hoan không thể nào hiểu được chính là, hắn vừa rồi một mực cẩn thận lưu ý lấy phụ cận động tĩnh. Vì sao vẫn không thể nào trước tiên phát hiện địch nhân tới gần? Chẳng lẽ hai người này có ẩn tàng khí tức bí pháp hoặc trang bị? Bất quá hai người này thực lực đều đang đồn nói trung kỳ trở lên. Nakamura vì giết hắn, chỉ một cái phái ra hai vị truyền thuyết trung kỳ cường giả. Nakamura lão già kia thật đúng là muốn làm cho ta vào chỗ chết a. Lâm Hoan phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy nói ra, bất quá hắn tính sai một điểm, coi như hai người các ngươi cảnh giới đều tại trên ta. Liên thủ phía dưới cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Hoan tự nhiên để độc hạt. Ảnh lang một trận giận dữ, ngươi quá càn rỡ, dám can đảm xem nhẹ chúng ta, muốn chết, tiếng nói vừa ra, hai người nhấc lên võ sĩ đao liền hướng Lâm Hoan vọt tới. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh trào phúng, tiếp lấy vẫy tay một cái. Xích Tiêu kiếm làm hắn từ hệ thống bên trong túi đeo lưng xuất ra. Tốc chiến tốc thắng đi, tự lẩm bẩm bên trong. Lâm Hoan trực tiếp mở ra Xích Tiêu kiếm 80. Chân khí tăng phúc, hồi ức giết cùng tử đạn thời gian lĩnh vực. Nháy mắt, Lâm Hoan trên người uy áp liền từ truyền thuyết sơ kỳ tăng vọt đến truyền thuyết trung kỳ. Đáng chết, thanh kiếm kia hắn là từ đâu tới bắt đi ra. Không tốt, thực lực của hắn đề cao. Độc hạt cùng ảnh lang không nghĩ tới Lâm Hoan đột nhiên tăng cường thực lực. Trong lúc nhất thời có loại trở tay không kịp cảm giác. Bất quá hai người đều là thân kinh bách chiến siêu cấp cường giả. Trải qua sát na hoảng loạn về sau, hai người liền chấn định lại, tiếp tục cầm đao chiều Lâm Hoan trên thân chém tới. Chỉ là tiếp xuống biến hóa lại lần nữa để cho hai người tâm thần run rẩy dữ dội, động tác của bọn hắn trở nên chậm. So với bình thường chậm gấp đôi còn nhiều hơn. Có một câu gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Tốc độ là quyết định một người thực lực yếu tố mấu chốt. Đánh cái ví dụ, nguyên bản độc hạt cùng ảnh lăng có thể tại Lâm Hoan huy kiếm trước đó chém ra một đao kia. Nhưng ở tốc độ giảm bớt gấp đôi về sau, bọn hắn còn chưa chém ra đi, Lâm Hoan kiếm cũng đã đi tới trước người của bọn hắn. Đáng chết, mau lui lại, độc hạt gầm nhẹ một tiếng, thân thể ở giữa không trung uốn éo, liền muốn né tránh một kiếm này, ảnh lang càng là không nói hai lời liền muốn về sau lui nhanh. Chỉ là tại từ đạn thời gian lĩnh vực quấy nhiễu dưới. Tốc độ của bọn hắn muốn so bình thường chậm hơn còn nhiều gấp đôi. Huống chi bọn hắn muốn phía trước sông trạng thái dưới lui lại. Càng là khó càng thêm khó. Bá bá trong điện quang hỏa thạch, Lâm Hoan liên tục chém ra bốn kiếm, lấy hữu tâm tính vô tâm, độc hạt cùng ảnh lang trên thân liền nhiều hai đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi chảy ròng, độc hạt cùng ảnh lang biết bọn hắn nếu là không xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Chỉ sợ không cách nào từ Lâm Hoan trên tay đòi xong đi. Hiện tại liền muốn vận dụng phong lâm hỏa sơn. Chỉ là Lâm Hoan sớm đã tính tới bọn hắn biết dùng chiêu này. Chỗ nào còn biết cho bọn hắn cơ hội, một kiếm, vô cực, tại 130, chân khí tăng phúc phía dưới. Lâm Hoan trực tiếp vận dụng mạnh nhất kiếm chiêu một kiếm vô cực. Xích Tiêu kiếm xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung về sau. Độc hạt thi thể phân ra, ảnh lang thấy thế quá sợ hãi. Hiện tại hắn cũng không lo được sử dụng phong lâm hỏa sơn. Xoay người bỏ chạy, ngu xuẩn người Nhật, ngươi trốn được sao? Lâm Hoan phát ra hừ lạnh một tiếng, đồng thời một tay một chảo, Long Vân thủ ra, trực tiếp liền đem ảnh lang cấp hung hăng nắm, trở lại cho ta. Lâm Hoan làm cái kéo trở về động tác, chân khí hóa thành long chảo liền đem ảnh lang bỏ đi hắn trước mặt. Liệt diễm chi kích, cùng lúc đó. Lâm Hoan đấm ra một quyền, thẳng đến ảnh lang đan điền mà đi, phanh răng rắc ảnh lang đan điền làm Lâm Hoan một quyền đánh nát. Phốc chịu này trọng thương, ảnh lang mở miệng phun ra một ngụm máu tươi hôn mê đi. Từ hai người xuất thủ bắt đầu tính lên, cũng liền mười mấy giây đồng hồ thời gian, Lâm Hoan liền gọn gàng giết một người, phế một người, nếu như một màn này làm Nakamura nhìn thấy. Khẳng định hội ngoác mồm kinh ngạc, ba ba Lâm Hoan liền rút ảnh lang hai cái to mồm. Đem hắn đánh tỉnh tới, sau đó lạnh giọng hỏi, nói, các ngươi đem sư tỷ ta nhốt ở chỗ nào? Phi, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi Phi Nguyệt Dạ ở đâu. Chờ xem, ám ảnh đại thần khẳng định hội báo thù cho chúng ta. Nữ nhân của ngươi cùng đời sau chắc chắn nhận hết mọi loại lăng nhục. Ảnh lang biết mình đan điền đã vỡ, bây giờ là phế nhân một cái, đối với Lâm Hoan hận ý quả thực ngập trời, lại thế nào khả năng nói ra Phi Nguyệt Dạ tung tích? Hừ, cho là ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nỉ non nói, ký ức đọc đến bao con nhộng, mở ra, cảm tạ thải điệp vũ trống 0999 sách tiền khen thưởng. Thật có lỗi, hai ngày này tác giả, Côn gặp điểm phiền lòng chuyện, không tại trạng thái, ta mau chóng điều chỉnh, sau đó bổ đủ thiếu đổi mới đi. Cách chương.